Ngoại trừ chuẩn bị gen, ta, mi, xin, chép, tô, mi, xin, cùng với một số loại dược liệu khác, còn phải dùng thuốc sát trùng diệt khuẩn toàn bộ bên ngoài lẫn bên trong phòng y tế triệt để tiêu độc, nhưng bởi bên trong phòng y tế không có quần áo bảo hộ, cho nên bọn họ đành dùng bao tay cùng giày ống nhựa mang vào. Sau đó cài chặt toàn bộ cổ áo blau. Nhìn thấy Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đi vào phòng y tế, Trần Nhàn lập tức dẫn theo một hộ sĩ đi tới. Trước tiên dùng thuốc sát trùng tiến hành một phen tiêu độc cho hai người. Sau đó đưa bao tay khẩu trang cùng với giày ống mù cho bọn họ. Đợi khi viên hộ sĩ rời đi, Trần Nhàn nhỏ giọng hỏi Trương Văn Trọng. Tông chủ, chuyện bạo phát ôn dịch bên trong Đại học Thành là thật sao? Trương Văn Trọng hồi đáp, là thật, về phần nguyên nhân thì cô đừng hỏi. Trần Nhàn quả thật không hỏi nguyên nhân, nhưng sắc mặt trắng nhợt nói, chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta có thể làm gì? Bên trong Đại học Thành có hơn 10 vạn người, dù là Đại học Ung Thành của chúng ta thôi cũng đã có vài vạn học sinh lẫn thầy cô giáo. Chỉ dựa vào chút người của chúng ta, chút dược vật chữa bệnh, căn bản không đủ dùng. Mà một khi ôn dịch thật sự bùng phát, trong khoảng thời gian 2 ngày ngắn ngủi lập tức chết người. Trương Văn Trọng nói, yên tâm đi, tôi đã báo lên trên việc này, tin tưởng hiện tại đã có không ít nhân viên y tế sẽ mang thuốc men từ 4 phương 8 hướng đem tới Đại học Thành trợ giúp. Trần Nhàn nhất thời thở dài một hơi. Như vậy quá tốt, Trương Văn Trọng phân phó. Trần Nhàn, cô lập tức triệu tập toàn bộ bác sĩ cùng hộ sĩ, chuẩn bị công tác lấy máu thử máu. Đợi khi có thêm bác sĩ và hộ sĩ chạy tới, các vị trước hết lấy máu thử máu cho các học sinh trong bên trong y học viện, nhất là các thầy cô giáo. Sau đó tiến hành kiểm tra đo lường huyết thanh, để có thể bài trừ chuyện thầy cô bên y học viện bị nhiễm bệnh, để họ còn có thể tham gia vào việc giúp đỡ chúng ta. Hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là người chuyên nghiệp về y học cùng thuốc men. Nếu có được những thầy cô bên y học viện giúp đỡ, trong khoảng thời gian ngắn tiến hành công tác kiểm tra cho toàn thể học sinh của trường, sẽ có giúp đỡ rất lớn. Ngoài ra một khi phát hiện có người nhiễm bệnh hoặc là nghi ngờ nhiễm bệnh, lập tức đưa đến phòng y tế cách ly trị liệu, mà phòng ngủ của họ cũng phải được tiêu độc nghiêm ngặt. Những người khác bên trong phòng ngủ đó cũng phải được quản chế nghiêm mật. Một khi xuất hiện dị thương, lập tức đưa đến phòng y tế. Dạ, Trần Nhàn trầm giọng đáp, xoay người dựa theo lời Trương Văn Trọng phân phó đi làm. Vào lúc này, Trương Văn Trọng còn nói thêm, à, được rồi. Bệnh của em trai cô sẽ lành lại rất nhanh. Sau khi lành lại, cô bảo hắn ở yên bên trong phòng y tế, không được đi ra ngoài, để tránh khỏi bị nhiễm ôn dịch. Cảm ơn tông chủ, Trần Nhàn xoay người lại, đầy cõi lòng cảm kích hướng Trương Văn Trọng khom người chào thật sâu. Cách Trương.